Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 677, Lý Mục tỉnh lại. Vấn đề nghiêm trọng, Trần Nguyệt trên mặt màu máu từ từ biến mất. Khí tức trên người càng ngày càng loạn. Trường Minh tới gần sau. Trước mắt một đạo sương mù màu đen né qua. Đây là Yêu Phong. Vừa mang theo Vệ Dương trở lại tàng thư lâu kiểm tra thương thế thời điểm. Đối với cái này ở Vệ Dương trong cơ thể tứ ngược Yêu Phong quá quen thuộc. Cơ hồ vừa tiếp xúc qua. Hiện tại lại xuất hiện. Dù cho như thế một tia. Trường Minh vẫn là bắt được. Vẫn là trước thương không có triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Quyền Phong bất kể nói thế nào cũng là bất hủ 7 tầng cao thủ. Dù cho công kích này là nhằm vào đại trận. Truyền đến Nguyệt Nguyệt trong cơ thể ám phong há có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt. Dù cho một tia phong ý cảnh lưu lại. Sẽ đang đột phá thời điểm hóa thành to lớn phong cướp. Tuy rằng chẩn đoán được nguyên do. Nhưng tiêu diệt Quyền Phong lưu lại Yêu Phong đối với hắn mà nói không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi giờ khắc này Trần Nguyệt còn đang đột phá ở trong. Khó khăn, nếu Trần Nguyệt không có đột phá, vậy hắn còn có biện pháp. Có thể Trần Nguyệt không có đột phá, trong lúc vô tình xúc động Yêu Phong hóa thành phong cướp. Hắn cũng không phát hiện được, bất hủ 7 tầng thủ đoạn, thực sự là, chấm ngoặc kép, Trường Minh cũng không biết nên nói cái gì. Từ một loại nào đó trên cảnh giới nói, hắn đã là tịch diệt cảnh. Cùng bất hủ tương đương, nhưng mà hắn nhưng không làm được thông qua đại trận, đem chính mình một tia thủ đoạn ở lại trong đại trận thân thể bên trong. Chuyện này muốn thực sự là dễ dàng như vậy, hắn đều sớm từ u bố xâm lâm trong vết nứt trốn ra được. Đột nhiên, Trường Minh trong lòng bay lên một luồng tuyệt vọng đến, cao thủ như thế tập kích đại trận, nếu là tiền bối trong thời gian ngắn thật sự không trở lại. E sợ. Không, không cần trong thời gian ngắn. Hiện tại không trở lại. Nguyệt Nguyệt thì xong rồi. Giờ khắc này Trần Nguyệt khí tức trên người lúc liền lúc đứt. Không nữa nghĩ biện pháp. Sẽ chết ở phong cướp bên dưới. Trường Minh nhắm mắt cắn răng nói. Liều mạng, ngược lại chính là một phân thân. Quá mức đời này sẽ không còn được gặp lại Trần Nguyệt. Trường Minh nguyên thần hóa thành một vệt sáng. Chui vào Trần Nguyệt trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ đem Trần Nguyệt bao quát lên. Như vậy, Trần Nguyệt khí tức trên người vẫn là hỗn loạn. Chỉ là không có trước như vậy nguy cơ. Đang đột phá, ngần ấy không ổn định đích tình huống. Là có thể phá hủy một người. Ngay sau đó năng lượng chia làm hai bộ phân. Một phần đem Trần Nguyệt bảo vệ. Một phần khác đem Yêu Phong bao vây lấy từ Trần Nguyệt trong cơ thể mang ra ngoài. Rất nhanh. Trần Nguyệt bên cạnh xuất hiện Trường Minh một cái khác nguyên thần phân thân. Này phân thân thực lực chỉ có thiên khải một tầng. Giờ khắc này Trường Minh nguyên thần phân thân khí tức xuất hiện hỗn loạn. Trong cơ thể to lớn Yêu Phong hình thành vòng xoáy không ngừng xé rách nguyên thần mỗi một nơi. Đại trận ở ngoài, Quyền Phong hình như có cảm giác dừng lại công kích. Thú vị. Dĩ nhiên đem chính mình nguyên thần hóa thành con rối thay thế chịu đựng ta phong tâm ý cảnh công. Kích, nghĩ tới rất đơn giản. Ngoại trừ táng thiên quan loại này chặn hết thầy đạo pháp vận dụng bảo bối. Những này run dế có thể nào muốn lấy được bất hủ 7 tầng lợi hại bao nhiêu? Vù tương đương Quyền Phong ý niệm nhúc nhích một chút. Vừa hướng tới bình tĩnh Trần Nguyệt trong cơ thể. Yêu Phong lại nổi lên. Đồng thời. Yêu Phong ở Trường Minh trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tàn phá. Làm sao có khả năng? Những này Yêu Phong đã bị ta dùng hóa ma đại pháp từ Nguyệt Nguyệt trong cơ thể chia lìa đi ra ngoài. Sao tái sinh? Trần Nguyệt khí tức lần thứ hai hỗn loạn. Trường Minh cảm giác mình muốn điên rồi. Tại sao lại như vậy? Đây chính là bất hủ sao? Quả nhiên, gọi nổi bất hủ tên gọi. Lần này xong. Ta chết không quan trọng lắm. Đáng tiếc Trần Nguyệt. Chấm ngoặc kép. Trường Minh không cam lòng. Thật vất vả tìm được rồi Trần Nguyệt. Còn chưa tới kịp hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Dĩ nhiên gặp phải như vậy kiếp nạn. E sợ không chỉ có Trần Nguyệt. Tạ An Tạ Huyền tương lai đột phá thời điểm cũng sẽ gặp phải như vậy kiếp nạn. Nói không chừng. Đại trận này bên trong bao quát hắn ở bên trong. Chưa không đột phá thì thôi. Nếu như đột phá chính là giờ chết. Tuyệt vọng. Trường Minh không phải chưa chính mình tuyệt vọng. Mà là vì là Trần Nguyệt Tạ An Tạ Huyền tuyệt vọng. Mắt thấy hai người cũng là đang sắp đột phá. Tạ An cùng Tạ Huyền hai người thiên tư vô cùng ưu tú. Trường Minh đem hết toàn lực bảo hộ Trần Nguyệt. Oanh tương đương nửa ngày sau. Yêu Phong đem Trường Minh phân thân xé rách. Xong. Trường Minh phân thân tàn dư mảnh vỡ cuống họng gào thét. Tại sao? Vẫn là thực lực quá thấp dưới. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Trường Minh trong ánh mắt nổi lên nước mắt. Sau đó. Trường Minh biến mất. Trường Minh sau khi biến mất. Không có bảo hộ Trần Nguyệt bị Yêu Phong nuốt hết. Bá tương đương mắt thấy Trần Nguyệt liền muốn tiêu vong thời khắc. Một chỗ núi nhỏ trên bay tới một luồng ánh kiếm rơi vào Trần Nguyệt trên người. Ánh kiếm chỗ đi qua. Tất cả vỡ vụn. Trần Nguyệt trên người Yêu Phong trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trên đỉnh núi. Này nơi mục đích nứt ra. Lý Mục từ Táng Thiên bên trong quan chui ra. Thần thức quét một hồi chu vi. Vệ Dương. Tạ An Trần Nguyệt, có một không quen biết thanh niên, xem bộ dáng là Huyền Thiên Tông đệ tử, từ tướng Mạo Thượng Khán, cùng Tạ An khuôn mặt có chút sụ mặt, Trường Minh đến rồi, không còn, Lý Mục ngạc nhiên, ta đầy bế quan bao lâu, xảy ra chuyện gì, oanh tương đương đại trận run rẩy, xa xa nơi nào đó trận cơ trên xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt, Lý Mục ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại trận ở ngoài bóng dáng. Quyền Phong, chấm ngoặc kép, Lý Mục trợn mắt, trong tay có thêm một cái trường kiếm, ca tương đương đang lúc này, Trần Nguyệt trong cơ thể truyền đến phá vụn thanh âm của Lý Mục quay đầu lại, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một khẩn yếu vấn đề, Trần Nguyệt nguyên thần ở Yêu Phong tập kích dưới, phá vụn, thân thể kinh mạch đã sớm bị đoạn nhóm, trên da đã chảy ra máu tươi, đột phá thất bại. Liền cơ hội tẩu hỏa nhập ma đều không có. Sắp muốn mất đi ở trong thiên địa. Lý Mục trên người đạo pháp phun trào. Hướng về Trần Nguyệt trong cơ thể đánh vào từng đạo đạo pháp. Nửa ngày sau, vẻn vẹn chỉ là đem Trần Nguyệt vỡ vụn nguyên thần cứu trở về. Lý Mục trong ánh mắt hỏa diễm bay lên. Bất hủ 7 tầng thiết kế một động hư 3 tầng tiểu bối. Ha ha, thiết kế thôi. Lo lắng tiểu bối bất tử. Dĩ nhiên ở lại tiểu bối đột phá thời điểm bạo phát. Đây là muốn để Trần Nguyệt đẳng nhân vạn kiếp bất phục. Đừng nói không có bất hủ 7 tầng cao thủ trợ giúp Trần Nguyệt đẳng nhân. Cho dù có bất hủ 7 tầng cao thủ ở Trần Nguyệt đẳng nhân đột phá thời điểm. Trợ giúp loại bỏ Trần Nguyệt đẳng nhân trong cơ thể Yêu Phong. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Lý Mục như vậy. Muốn giết chết này Yêu Phong quá dễ dàng. Nhưng giết chết Yêu Phong lúc không bị thương chứ Trần Thắng quá khó khăn. Nhưng mà lúc này Trần Nguyệt đã không chịu nổi bất kỳ tổn thương. Đáng chết. Đem Trần Nguyệt thân thể coi như giao chiến nơi. Lý Mục chán bốc lên mồ hôi hột. Bế quan sách ngàn năm. Hắn hôm nay cũng bất quá vừa đi vào bất hủ 7 tầng. Giết chết Quyền Phong có thể làm được đến. Cần phải bảo vệ Trần Nguyệt. Khó, này cùng hai cái cầm vũ khí hạt nhân ở một chỗ đậu phụ trên chiến đấu không có khác nhau. Đòi mạng là, nhân gia có thể thương ngươi khối này đậu phụ, ngươi không thể, ngươi còn phải bảo vệ khối này sắp phá vụn đậu phụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.